Phẩm thứ 41, tính hủy, tức tinh kính, hủy bán, kinh. Lúc bấy giờ, Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát Tính Giải Bát Nhã Ba La Mật đã từ đâu sanh về đây? Đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm từ bao lâu? Đã cúng dường bao nhiêu Đức Phật? Đã hành Bát Nhã Ba La Mật như thế nào mà nay có thể tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thăm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật như vậy? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát này đã cúng dường chư Phật khắp mười phương, đã phát vô thượng Bồ Đề Tâm từ vô lượng vô biên A Tăng Tỳ Kiếp, và từ sơ phát tâm đã thường hành sáu pháp Ba La Mật, đã cúng dường vô lượng vô biên bất khả tư nghì chư Phật nay sanh về cõi này. Này Xá Lợi Phất, Bồ Tát này hoặc thấy hoặc nghe Bát Nhã Ba La Mật liền tự niệm rằng: Ta đã thấy Phật và đã nghe Phật thuyết Bát Nhã Ba La Mật như vậy. Bởi vậy nên Bồ Tát này thường tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thăm giải nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, vì biết rõ Bát Nhã Ba La Mật là vô tướng pháp, là vô nhị pháp, là bất khả đắc pháp. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bát Nhã Ba La Mật có thể nghe, có thể thấy được chăng? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Cũng như vậy, đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Nội không dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Bốn niệm xứ dẫn đến tám thánh đạo chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Mười lực dẫn đến 18 bất cộng pháp chẳng thể nghe, chẳng thể thấy được. Vì sao? Vì các pháp đều là độn cả. Ngài Tu Bồ Đề bạch Phật: Bạch Thế Tôn, Bồ Tát hành Phật đạo trong bao nhiêu lâu mới có thể hành thâm Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Này Tu Bồ Đề, phải nên phân biệt như sau: Có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã hành thâm Bát Nhã Ba La Mật và năm Ba La Mật kia. Do có lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật nên chẳng phá hoại các pháp tướng, lại cũng chẳng thấy các pháp nào là chẳng có lợi cả. Bồ Tát này trọn chẳng ly sáu pháp Ba La Mật, trọn chẳng ly chư Phật, từ thế giới này sang thế giới khác thường dùng thiện căn cúng dường chư Phật đúng theo như ý nguyện. Vĩnh viễn chẳng bị sanh tử nghiệp dẫn sanh vào thai mẹ ở trong loài người, trọn chẳng ly các thần thông, trọn chẳng sanh phiền não, chẳng sanh tâm thanh văn và tâm bích chi Phật. Từ quốc độ này đến quốc độ khác thường thành tựu chúng sanh thanh tịnh Phật độ. Như vậy gọi là Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật. Có Bồ Tát đã thấy được chư Phật trong vô lượng quốc độ, hoặc từ vô lượng trăm ngàn muôn ức kiếp, thường chẳng ly chư Phật, thường tu tập sáu pháp Ba La Mật, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc vì chưa có được đầy đủ các lực phương tiện Bát Nhã Ba La Mật. Bồ Tát này khi nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật liền từ trong chúng hội đứng dậy bỏ ra đi. Như vậy là chẳng cung kính Bát Nhã Ba La Mật, chẳng cung kính chư Phật. Này Tu Bồ Đề, ở hiện đời Bồ Tát ấy ngồi trong chúng hội nghe thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật lại cũng tự bỏ đi, vì chẳng ưa thích nghe thuyết như vậy. Bồ Tát ấy ở đời trước khi nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật đã tự bỏ ra đi, nên ở đời nay nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật lại cũng hành động y như vậy. Hạng người này do thân tâm chẳng hòa hợp nên thường trồng nhân si muội, do si muội nên vừa nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật liền sanh tâm quỷ bán, do quỷ bán thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật nên từ quá khứ đến hiện tại dẫn đến vị lai vẫn thường quỷ bán ba đời chư Phật, quỷ bán nhất thiết chủng trí. Do khởi nghiệp tội phá pháp như vậy mà hạng người này trải qua trăm ngàn muôn ức kiếp phải đọa vào đại địa ngục, chuyển từ đại địa ngục này sang đại địa ngục khác. Đến khi quả kiếp phát khởi ở cõi này thì lại thác sanh vào đại địa ngục ở cõi khác, ở trong khắp mười phương thọ vô lượng khổ đau. Khi tội phá pháp đã giảm dần mới được sanh vào loài súc sanh, rồi sanh trở lại làm người. Thế nhưng vì tội phá pháp chưa dứt nên dù trở lại sanh làm người cũng chỉ được sanh vào các nhà hạ tiện, hoặc sanh vào những nơi chẳng có Phật Pháp Tăng, hoặc sanh ra đời với các căn không đầy đủ như mù mắt, thiếu chân, thiếu tay, vân vân. Hạng người này do gieo trồng tội phá pháp sâu dày nên phải thọ quả báo như vậy. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, tội ngũ nghịch và tội phá pháp tương tự nhau chăng? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chẳng nên nói là tương tự. Vì sao? Vì có người nghe nói thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật chẳng có tin mà lại còn quỷ báng, cho rằng Bát Nhã Ba La Mật là phi pháp, chẳng phải là thiện pháp, chẳng phải là lời Phật dạy, tự mình chẳng học và dạy người khác chẳng nên học. Như vậy là đã tự quỷ báng Bát Nhã Ba La Mật và dạy người khác quỷ báng Bát Nhã Ba La Mật, tự mình phá hoại thân tâm mình, khiến người khác phá hoại thân tâm họ, tự mình chẳng tin, chẳng biết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, và khiến người khác chẳng tin, chẳng biết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, chẳng khác gì tự mình dùng thuốc độc để tự giết mình và cũng đầu độc người khác. Này Xá Lợi Phất, đối với hạng người này như vậy, ta chẳng muốn nghe nói đến tên, huống nữa là nhìn thấy họ hay muốn ở chung với họ. Vì sao? Vì hạng người này làm ô uế chánh pháp, sa đọa vào chốn tối tăm mê muội. Ai nghe theo lời hạng người này, tin dùng họ cũng phải thọ vô lượng khổ đau. Này Xá Lợi Phất, hạng người phá Bát Nhã Ba La Mật như vậy cũng gọi là hạng người phá pháp. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, người phạm trọng tội phá pháp như vậy phải thọ thân lớn hay nhỏ? Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, chẳng nên nói thân lớn hay nhỏ. Vì sao? Vì người phá pháp phải thọ vô lượng khổ đau, chẳng có phân biệt thân lớn hay thân nhỏ. Hạng người này khi nghe mình tội lỗi như vậy, chịu khổ báo như vậy, hoặc bị nhồi máu mà chết, hoặc sợ hãi, lo lắng, đau buốt như bị mũi tên đâm vào tim, mà khô héo dần dần cho đến chết. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, cúi xin Thế Tôn răn dạy, để người đời sau biết rõ rằng tội quỷ báng Bát Nhã Ba La Mật là trọng tội. Phật dạy: Này Xá Lợi Phất, người phạm trọng tội quỷ báng Bát Nhã Ba La Mật phải thọ vô lượng khổ báo trong các đại địa ngục, chẳng sao kể xiết được. Ngài Xá Lợi Phất bạch Phật: Bạch Thế Tôn, bởi vậy nên những thiện nam, thiện nữ tâm tánh thanh tịnh, khi nghe được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là liền lấy chỗ đó y chỉ, thà phải mất mạng, chẳng hề dám quỷ báng chánh pháp. Vì sao? Vì họ tự nghĩ rằng nếu quỷ báng Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ phải chuốc lấy vô lượng khổ báo. Luận: Ngài Xá Lợi Phất nghe thuyết thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật tự nghĩ rằng người nghe được Bát Nhã Ba La Mật cũng còn hiếm có, huống nữa là người tu tập tính giải Bát Nhã Ba La Mật. Người tính giải Bát Nhã Ba La Mật ắt phải từ một cảnh giới an lành nào đến, chẳng phải là hạng sơ phát tâm. Theo ý Ngài thì hạng người chưa cúng dường được nhiều chư Phật, chưa hành Bát Nhã Ba La Mật, trải qua nhiều đời thì chưa phải là bậc thánh, chưa vào được thánh đạo. Bởi vậy nên Ngài mới hỏi: Bồ Tát đã cúng dường bao nhiêu đức Phật, đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật trong bao nhiêu lâu mới có thể tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật và thâm giải được nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật? Phật dạy: Có Bồ Tát chẳng chấp hết thảy các pháp tướng, mà cũng chẳng chấp không, chẳng phá hoại các pháp tướng, hòa hợp sáu pháp Ba La Mật, phát khởi đại từ đại bi vì hết thảy chúng sanh mà hành Bát Nhã Ba La Mật, nên đã từ các thế giới thanh tịnh trong mười phương sanh về cõi này. Như trường hợp của Bồ Tát Thích Ca Mâu Ni, chư vị Bồ Tát này đã có duyên với chúng sanh ở cõi này nên mới sanh về đây để độ họ. Khi cõi này hoại lại sanh về các cõi khác để viên thành đạo nguyện. Trải qua vô lượng A Tăng kỳ kiếp tu hành như vậy nên được phước báo sâu dày, khởi sanh tính giải, tùy thuận thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Trái lại, có Bồ Tát đã thấy được chư Phật đã tu tập Bát Nhã Ba La Mật từ lâu, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc thì chẳng có được công đức như vậy. Bồ Tát phải thành tựu đầy đủ các phước đức trí huệ mới khiến các phiền não tận diệt, mới được tâm nhu nhuyến, được trí huệ bình đẳng, được các căn lanh lợi tăng trưởng mãi trở thành lực. Có được như vậy mới có thể thâm nhập vào thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa, còn phải dứt bỏ các uế trược thế gian mới thấy được kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, mới hướng tâm về Phật, mới tinh tấn đọc tụng các kinh điển. Để tìm hiểu nghĩa lý, khiến trí huệ càng thêm tăng trưởng, thấy kinh như thấy Phật, đọc kinh như nghe lời Phật dạy. Nhờ thành tựu tính lực, huệ lực như vậy mà tùy thuận tính giải được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Lại nữa còn phải biết rõ thật tướng Pháp là vô tướng, phải ly năm ấm, 12 nhập, 18 giới, phải ở trong nhị Pháp mà chẳng chấp nhị Pháp. Dụng tâm vô sở đắc như vậy mà tu tập thì mới có thể tùy thuận tính giải thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Ngài Tu Bồ Đề nghe Phật thuyết về Bát Nhã Ba La Mật mà tán thán việc thấy kinh quyển Bát Nhã Ba La Mật, việc theo Phật nghe thuyết Bát Nhã Ba La Mật, việc đọc tụng Bát Nhã Ba La Mật vân vân, tự như có chấp tướng, nên Ngài mới nêu lên câu hỏi: Bát Nhã Ba La Mật có thể nghe, có thể thấy chăng? Nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề muốn nói, Bát Nhã Ba La Mật là rốt ráo không, dù dùng thiên nhãn, thiên nhĩ cũng chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe được, huống nữa là dùng nhục nhãn, nhục nhĩ, dù dùng xuất thế gian huệ nhãn cũng chẳng thấy được, huống nữa là dùng thế gian nhãn. Phật đáp lại lời Ngài Tu Bồ Đề, Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe. Nơi đây, Phật dụng ý cho biết rằng khi đã thâm nhập vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, thì biết rõ hết thảy các pháp đều chỉ là một tướng, nhất tướng, đều chẳng có tướng, vô tướng, nên chẳng còn vọng chấp phân biệt nữa. Sở dĩ phàm phu chấp có thấy, có nghe, vì vọng khởi phân biệt, đây là sắc, đây là nhãn, đây là nhĩ, đây là thức, lại phân biệt giữa sáu thức với sáu trần, phân biệt sáu thức lanh lợi, sáu trần vô tri, phân biệt trí huệ lanh lợi, còn sắc dẫn đến pháp là vô tri. Các pháp vào trong Bát Nhã Ba La Mật cũng giống như trăm sông chảy dồn về biển. Khi vào biển rồi thì các nguồn nước từ trăm sông chảy đến đều hòa đồng với nước biển. Cũng như vậy, khi các pháp đã vào trong biển Bát Nhã Ba La Mật rồi thì trở thành nhất tướng, vô tướng, chẳng có gì phân biệt nữa. Bởi vậy nên nói Bát Nhã Ba La Mật chẳng có thể thấy, chẳng có thể nghe. Cũng như vậy, đàn Ba La Mật dẫn đến thiền Ba La Mật nội không, dẫn đến vô pháp, hữu pháp không, bốn niệm xứ, dẫn đến tám thánh đạo, mười lực, dẫn đến 18 bất cộng pháp, thanh văn đạo, bích chi Phật đạo, dẫn đến Phật đạo và nhất thiết chủng trí đều chẳng thể thấy, chẳng thể nghe được. Vì sao? Vì các pháp đều là vô tri, đều là độn cả. Chúng sanh ly pháp thì chẳng thể thấy, chẳng thể nghe, mà pháp ly chúng sanh cũng chẳng thể thấy, chẳng thể nghe vậy. Hỏi: Trước đã nói rằng Bồ Tát Sơ Phát Tâm đã từng cúng dường chư Phật trong vô lượng kiếp rồi mới có thể tùy thuận tính giải thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, nay vì sao còn hỏi nữa? Đáp: Ở đoạn kinh trên đây Phật dạy Bát Nhã Ba La Mật chẳng thể thấy, chẳng thể nghe được. Thấy kinh như thấy Phật, đọc kinh như nghe lời Phật dạy. Nói đến hai tướng như vậy nhằm nêu lên ý nghĩa là Bát Nhã Ba La Mật có thấy, có nghe, mà cũng chẳng thấy, chẳng nghe, vì là bất nhị pháp vậy. Chính ở nơi bất nhị pháp này mà Ngài Tu Bồ Đề đã hỏi Phật: Bồ Tát phải trải qua bao nhiêu kiếp tu hành mới có được các phương tiện lực, mới có thể tùy thuận Bát Nhã Ba La Mật mà hành các pháp? Nơi đây, Ngài Tu Bồ Đề muốn nói rằng, làm thế nào để có hành các sự việc mà chẳng vọng niệm? Làm thế nào để có hành các sự việc mà chẳng bị trói buộc vào ba cõi? Làm thế nào để ở nơi không mà chẳng đọa về đoạn diệt? Phật bảo Ngài Tu Bồ Đề rằng, cần phải phân biệt hai trường hợp. Một, có Bồ Tát từ sơ phát tâm đã nhất tâm tính thọ Bát Nhã Ba La Mật, dùng các lực phương tiện Ba La Mật để tu tập sáu Ba La Mật mà tâm chẳng có chấp đắm các phước đức nhân duyên đó, nên được tùy thuận tính giải thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật. Hạng Bồ Tát này có tính lực và huệ lực rất lớn, nên nghe thâm pháp Đại Thừa Ma Ha Diễn liền được tính giải, nghe pháp thanh văn chẳng khởi tâm bất kính, nghe pháp ngoại đạo chẳng khởi tâm phá hoại. Hạng Bồ Tát biết rõ đạo và phi đạo, nên thường hành chánh đạo. Hết thảy các pháp khi đã vào trong Bát Nhã Ba La Mật rồi, chẳng là thị hay là phi, chẳng phá, chẳng thọ nữa, dẫn đến chẳng có pháp nào là chẳng lợi ích cả. Bồ Tát thường hành các pháp mà chẳng thủ lợi ích của các pháp mới được đầy đủ phước đức. Bởi vậy nên nói Bồ Tát chẳng ly sáu pháp ba la mật, dẫn đến chẳng ly thanh tịnh Phật độ thành tựu chúng sanh. 2. Có Bồ Tát tuy đã phát tâm từ lâu, đã cúng dường vô lượng chư Phật, nhưng còn dụng tâm hữu sở đắc mà tu tập sáu pháp ba la mật, thì chẳng thể nào tùy thuận tính giải thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật được. Hạng Bồ Tát này khi nghe nói thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là liền bỏ đi, dẫn đến đời sau khi nghe nói thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật, hạng Bồ Tát này cũng chẳng tin chẳng thọ. Như vậy là phá pháp, khiến phải gánh chịu vô lượng khổ báo. Phật dạy hạng người này do thân tâm chẳng hòa hợp nên thường trồng nhân si muội, khiến chẳng tin chẳng thọ Bát Nhã Ba La Mật. Do tâm nghi hối tà kiến ngày càng tăng trưởng nên hạng người này giữa đại chúng thường quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật, quỷ bán ba đời chư Phật. Do tội lỗi như vậy mà phải đọa vào địa ngục A Tỳ, thọ vô lượng khổ báo. Đến khi kiếp quả phát khởi ở cõi này mà tội vẫn chưa hết, thì vẫn còn phải chuyển sang địa ngục ở cõi khác để tiếp tục thọ khổ báo. Sau khi tội phá pháp đã nhẹ dần mới được chuyển làm thân súc sanh, tiếp tục thọ khổ. Rồi mãn kiếp súc sanh mới được trở lại làm thân người, nhưng lại phải thọ sanh vào các nhà hạ tiện, hoặc sanh ra đời với các căn chẳng đầy đủ, hoặc sanh vào những nơi chẳng có Phật, Pháp và Tăng. Hỏi, vì sao chẳng nói đọa về chốn ngạ quỷ mà chỉ nói đọa vào địa ngục và súc sanh? Đáp, vì phá hoại Bát Nhã Ba La Mật là do phiền não và ngu si. Vì hai duyên pháp này mà người phá hoại Bát Nhã Ba La Mật phải đọa vào địa ngục và súc sanh. Còn đọa về ngạ quỷ là do tham lam, do vậy mà chẳng có đề cập ở nơi đây. Hỏi, vì sao Ngài Xá Lợi Phất nêu lên câu hỏi tội ngũ nghịch và tội phá pháp tương tự với nhau chăng? Đáp, Ngài Xá Lợi Phất là thanh văn nên cho tội ngũ nghịch là trọng tội. Nhiều người tu theo pháp thanh văn chẳng biết rằng cúng dường Bát Nhã Ba La Mật là đại phước báo, nên cũng chẳng biết rằng quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật là đại tội vậy. Vì muốn giải niềm nghi của Ngài Xá Lợi Phất nên Phật dạy chẳng nên nói là tương tự. Vì xét về tướng tội thì hai bên khác hẳn nhau. Người phạm tội quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật tự mình làm tiêu quỷ thiện căn nơi mình và làm tiêu quỷ thiện căn nơi người khác, tự mình phá trí huệ của mình và phá trí huệ của người khác, chẳng khác gì tự mình uống thuốc độc để tự hại thân mình, và cũng khiến người khác uống thuốc độc để hủy hoại thân họ vậy. Người phạm tội làm thân Phật chảy máu, phá A-la-hán, phá hòa hợp tăng, giết cha giết mẹ, tuy là trọng tội, còn có thể sám hối được, nhưng phá hoại Bát Nhã Ba La Mật thì không thể sám hối được. Nên biết, cha mẹ thương con chỉ thương nhiều nhất là trong một đời. Còn người thâm ái Bát Nhã Ba La Mật nguyện thâm ái chúng sanh trong vô lượng kiếp. Bồ Tát tu tập Bát Nhã Ba La Mật nguyện cần khổ thay cho chúng sanh, làm những việc khó làm, dẫn đến bố thí cả thân mạng mình để làm lợi ích cho chúng sanh. Cũng nên biết rằng phá hoại Bát Nhã Ba La Mật tức là phá hoại pháp thân Phật. Bởi vậy nên Phật dạy, đối với hạng người phá hoại Bát Nhã Ba La Mật, ta chẳng muốn nghe nói đến tên, huống nữa là nhìn thấy. Bồ Tát dù chưa được bất thối chuyển, nhưng nếu có nhiều người đến cúng dường, có nhiều đệ tử xuất gia cũng như tại gia đến cầu pháp, thì phải nên phát đại bi tâm vì họ thuyết Bát Nhã Ba La Mật. Thế nhưng nếu còn dụng tâm hữu sở đắc thì thay vì làm lợi ích cho họ mà lại khiến họ phải chịu tội phá pháp. Vì sao? Vì Bồ Tát này muốn làm tăng trưởng lợi ích cho chúng sanh mà còn do chấp tướng, nên đã gián tiếp phá Bát Nhã Ba La Mật và cũng khiến người khác phá Bát Nhã Ba La Mật vậy. Xem như vậy thì tội phá Bát Nhã Ba La Mật và tội ngũ nghịch chẳng có tương tự nhau. Ví như người siêng năng làm việc mà do thiếu trí huệ nên tài sản mỗi ngày mỗi tiêu hao. Người thường tụng kinh niệm Phật mà thiếu trí huệ thì thiện căn vẫn chẳng có tăng trưởng được. Ví như dụng nước dơ chẳng thể soi mặt được, chẳng thể uống được, chẳng thể tắm giặt được. Người phá pháp cũng vậy, chẳng thể nghe theo được. Hạng người này do bị tà kiến, nghi hối, làm nhiễu loạn tâm mà chẳng tùy thuận, chẳng tính giải được thâm nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật dẫn đến quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật. Nếu ai tin theo hạng người này cũng phạm tội phá pháp vậy. Hỏi: vì sao ngài Xá Lợi Phất hỏi Phật, người phạm trọng tội phá pháp phải thọ thân lớn hay thân nhỏ? Đáp: ngài Xá Lợi Phất đã nghe nói về thời gian và nơi chốn thọ tội báo của người phạm tội phá pháp rồi. Nay ngài muốn nêu lên câu hỏi này, xin Phật giải đáp nhằm răn dạy người ở đời sau. Có hai vấn đề mà Phật chẳng muốn đáp, đó là sự thọ khổ báo ở các chốn địa ngục và súc sanh quá nhiều và quá lâu, dù thân lớn hay thân nhỏ cũng đều thọ như nhau. Những người nghe nói mình phạm trọng tội như vậy, mình phải thọ khổ báo như vậy, hoặc sẽ bị nhồi máu tim mà chết, hoặc sẽ quá sợ hãi lo lắng, đau buốt như bị mũi tên đâm vào tim mà khô héo dần dần cho đến chết. Do vì ngài Xá Lợi Phất khẩn thiết xin Phật răn dạy cho người ở đời sau chẳng nên phạm tội phá pháp, mà Phật đã nói chẳng nên nói thân lớn hay nhỏ, người phạm tội phá pháp quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật phải thọ vô lượng khổ báo chẳng sao kể xiết được. Dân theo lời Phật dạy, các người đã có được tâm tánh thanh tịnh, khi nghe được thâm nghĩa Bát Nhã Ba La Mật là liền lấy đó làm chỗ y chỉ, thà phải mất mạng chẳng hề dám quỷ bán chánh pháp, vì nghĩ rằng nếu quỷ bán Bát Nhã Ba La Mật thì sẽ phải chuốc lấy vô lượng khổ báo, nên họ sẽ thâm tín Bát Nhã Ba La Mật, nhiếp các nghiệp thân khẩu và ý, tinh tấn tu hành hướng về vô thượng đạo. Hết quyển 62.